Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3643, Phàm Nhân Đảo Kinh Biến. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất ra Tổ Vu Đồ Lục, Tô Hàn lại là xác định một thoáng. Trên đó mục đích, ngay tại này Liễu Hoa Thôn, nhưng Liễu Hoa Thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mục tiêu đến cùng ở nơi nào. Tô Hàn cũng không có tìm địa chấn thần niệm tại Liễu Hoa Thôn ở trong quét ngang không biết bao nhiêu lần. Lại là không có chút nào phát giác được bất kỳ vật gì. Cái này khiến ta làm sao tìm, còn có thể đem Liễu Hoa Thôn toàn bộ lật qua hay sao? Tô Hàn mày nhăn lại, liền người phía dưới, hắn đều không muốn quấy rầy, chớ nói chi là ra tay với Liễu Hoa Thôn. Huống hồ, nơi này đã bị Tô Hàn xem như ngày sau hóa phàm chỗ, không có khả năng trắng trợn phá hư. Căn bản mà nói, Tô Hàn cũng không phải là sẽ đối với phàm nhân xuất thủ người. Đây là thuộc về hắn ranh giới cuối cùng, cũng cần phải là thuộc về bất luận là một tu sĩ nào ranh giới cuối cùng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không đem tu sĩ cùng phàm nhân, vẫn luôn phân chia ra tới. Tầm mắt chuyển động, Tô Hàn suy nghĩ một lát, lần nữa đem phù văn dung nhập mi tâm. Sao trời tan biến, hết thảy khí tức thu lại, Tô Hàn xuất hiện ở Liễu Hoa Thôn bên trong, một cái không người phát giác nơi hẻo lánh. Hắn hướng phía bên hồ đi đến. Cái kia mấy đứa bé vẫn như cũ còn đang câu cá. Nhưng chưa kịp hắn đi qua, soạt, cái kia hư không bên trên, bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh lấp lánh ra tới. Tô Hàn bước chân dừng lại, những người này đều là tu sĩ, theo mi tâm sao trời liền có thể phân biệt ra được. Tu vi không cao, tối đa cũng chẳng qua là thất tinh ngụy thần cảnh. Tu sĩ, bọn hắn tới nơi này làm gì? Theo trên quần áo, nhận biết không ra thân phận của những người này. Nhưng Tô Hàn thấy, bọn hắn vọt vào một chỗ nhà bằng đất bên trong, bắt một cái lão giả, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại tới, bọn hắn lại tới, tiếng thét chói tai, như là này chậm rãi buông xuống hắc ám, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thôn xóm. Đó là cái kia mấy đứa bé phát ra, bọn hắn ném đi trong tay cần câu, liền bên người cá lớn đều không có mang đi, hoảng sợ, hốt hoảng, xông về riêng phần mình nhà. Sau đó... Phanh phanh phanh thanh âm truyền đến, Liễu Hoa Thôn tất cả người ta, toàn bộ đóng cửa. Chỉ có cái kia trước đó bị mang đi lão giả tổ trong phòng, có thê lương kêu khóc âm thanh, còn ở lại chỗ này yên tĩnh ở trong phiêu đãng. Tô Hàn mày nhăn lại, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới những người kia trước mặt. Hắn khuôn mặt biến hóa, đối phương tự nhiên là không nhận ra hắn tới. Ngươi là ai? Thấy Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên quát. Vậy các ngươi, là ai? Tô Hàn nhìn bọn họ một chút trong tay bị bắt lấy lão giả, đối phương cũng không có tụ thương, nhưng không như trong tưởng tượng điên cuồng dãy giụa, mà là mang theo tuyệt vọng, một mặt chết lặng, dường như biết mình vận mệnh vô phương cải biến, dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Chúng ta là người nào, các hạ vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Trung niên nam tử kia hừ lạnh. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, chỉ lão giả nói, tu sĩ không thể nhúng tay phàm người thế gian sự tình, đây là tối kỵ, các ngươi chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết. Vẫn là nói, các ngươi biết, nhưng các ngươi không quan tâm. Thật có lỗi, chúng ta cũng chỉ là tuân theo phía trên mệnh lệnh, mặt khác hết thảy, đều cùng chúng ta không có quan hệ. Trung niên nam tử kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không quản các ngươi là ai. Ta cũng không quản các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng phàm nhân, các ngươi không thể động. Tô Hàn nói, ngươi khẩu khí thật lớn. Trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, thế mà tu vi bùng nổ, vọt thẳng hướng về phía Tô Hàn. Soạt, Tô Hàn bàn tay lớn vồ một cái, xuyên thấu nam tử trung niên hết thảy công kích cùng phòng ngự, trong nháy mắt, liền đem hắn nắm ở trong tay. Thế nào, ngươi còn dự định giết ta? Ta... Nam tử trung niên rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ mạnh như vậy, trong lòng của hắn hoảng sợ, vội vàng nói. Tiền bối tha mạng, chúng ta thật chỉ là tuân theo phía trên mệnh lệnh mà thôi a. Phía trên, lại là cái gì? Tô Hàn hỏi, chúng ta cũng không biết phía trên đến cùng là ai, chỉ là có người cho chúng ta truyền âm, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo, bằng không, chúng ta không có cách nào sống tiếp a. Nam tử trung niên hô. Tô Hàn híp mắt lại, tay cầm đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe bịch một tiếng, trung niên nam tử này lập tức thể xác nổ tung, chỉ còn lại có nguyên thần. Hắn là mấy người kia bên trong, mạnh nhất thất tinh ngụy thần cảnh. Mắt thấy hắn trong nháy mắt liền bị tiêu diệt thể xác, những người khác lập tức sắc mặt kịch biến. Nói hay không, Tô Hàn vẫn như cũ bóp lấy nam tử trung niên nguyên thần cổ. Ta không biết, ta thật không biết. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tô Hàn lông mày cao chặt, lần nữa nắn. Người này nguyên thần, cũng là ở những người khác nhìn chăm chú phía dưới, tan biến tại giữa đất trời. Đừng nói lúc trước hắn muốn giết Tô Hàn, gần là đối với phàm nhân động thủ điểm này, hắn liền nên chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, đến cùng có không người nào nguyện ý nói thật. Tô Hàn dương mắt lên nhìn, vừa nhìn về phía mặt khác ba người. Ba người kia sắc mặt trắng bệch, trực tiếp đem lão giả ném ra, chợt cứ như vậy quỳ gối hư không bên trên. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vừa rồi hắn nói đều là thật. Chúng ta chẳng qua là đạt được phía trên truyền âm, chỉ thế thôi, mặt khác chúng ta hoàn toàn không biết nói, phía trên cho tới bây giờ không có ý định để cho chúng ta biết, Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, lần nữa nắm qua một người. Ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, nhưng trước đó, ngươi phải nghĩ kỹ, một lần nữa nói. Cái này người tròng mắt trừng lớn, toàn thân run rẩy. Không biết, ta thật không biết. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ở phía trên, thậm chí liền cho chúng ta truyền âm người là người nào, chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta vẫn luôn là sống ở phía trên khống chế phía dưới, nếu không bắt người, chúng ta sẽ chết. Tô Hàn vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên nhìn về phía phương xa. Tại hắn thần niệm bên trong, toàn bộ phàm nhân đảo phía trên, vô số thôn xóm, đang có hàng loạt thân ảnh, theo mặt đất bên trên bay lên. Thẳng đến trong hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo truyền tống trận mà đi. Những người này đều là tu sĩ, trong tay của bọn hắn. Cũng đều là nắm lấy một phàm nhân, đây là đang làm gì? Tô Hàn tầm mắt lớn lạnh. Mỗi một cái trong thôn xóm, cũng phải có người bị mang đi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự là không thể tin được. Mấy ức dặm lớn cảnh vực, thôn này rơi số lượng, không có trăm vạn, cũng có mấy chục vạn. Nói cách khác, ít nhất cũng có mấy chục vạn phàm nhân bị đồng thời bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên có một loại mơ hồ minh ngộ. Tựa hồ hắn đã hiểu rõ, phàm nhân đảo sẽ xuất hiện nguyên nhân. Bất quá, này loại minh ngộ rất mơ hồ, bởi vì ngoại trừ trước mắt một màn này, mặt khác, mặc kệ là cái gì, hắn cũng không biết. Thủ tiêu ở trong tay nam tử, Tô Hàn nhìn về phía hai người khác. Đến cùng là cái mục đích gì? Ai biết, người đó liền có thể sống sót. Hai người kia rõ ràng cũng là cái gì cũng không biết. Có thể là còn không chờ bọn hắn cầu xin tha thứ. Thân thể của bọn hắn, chính là bỗng nhiên phồng lên. Không, không, không, phanh phanh, hai đạo vang trầm tiếng truyền ra. Máu tươi ở tại Tô Hàn trên mặt, một hồi lửa nóng cảm giác truyền đến. Hắn kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng có cỗ trực giác. Phàm nhân đảo xuất hiện. Rất có thể là có người tại tiến hành thiên đại mưu đồ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.